Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, chương 134, muốn tới chịu trách nhiệm AH. Qua, Edda du thuyền bên ngoài. Mộc Lam San bị cái này sang trọng cấp thế giới đỉnh tiêm cự luân đẹp cho sợ ngây người. Quả thực giống như là tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Quá đẹp, trách không được toàn bộ thế giới người nhiều như vậy. Đối với nơi này xua như xua vịt. Bởi vì trước mắt chiếc này cự luân. Quả thực liền cùng thiên đường giống nhau a. Thật sự là quá đẹp. Chào mừng ngài trở về. Diệp tiên sinh. Edda hào ở trên nữ tính các nhân viên làm việc. Đại thể đều là 16 tuổi ở trên 20 tuổi trở xuống thiếu nữ thanh xuân. Lúc này các nàng đang ăn mặc trang phục nữ bộc, hầu hạ ở cửa vào hai bên. Lại tiến vào trong là ăn mặc hắc bạch chấp sự giả bộ 20 tuổi ở trên ngự tỷ. Từng cái tư thế hiên ngang đứng ở nơi đó. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, vì Diệp Huyền cùng Mộc Lam San dẫn đường cùng giới thiệu du thuyền. Bên trong các loại phương tiện cũng cung cấp hầu như hết thảy bọn họ cần phục vụ. Diệp ca, chúc mừng ngươi kế hoạch thành công. Ồ, giới thiệu một chút. Diệp Huyền đem Mộc Lam San dẫn tới Emilia trước mặt. Vị này chính là Edda số thuyền trưởng cùng với chân chính trưởng khống giả Emilia. Cái này là bạn gái của ta, Mộc Lam San. Tuy nói Emilia nói muốn đem Edda hào đưa cho Diệp Huyền. Có thể Diệp Huyền lại không cách nào làm ra từ một cô thiếu nữ trong tay. Lừa gạt chuyện, Edda hào thuộc sở hữu Diệp Huyền cùng Emilia hết thảy. Nhưng Diệp Huyền không tham dự chiếc này du thuyền phát triển. Chỉ cần nó cung cấp phục vụ. Cho nên Emilia vẫn là Edda thuyền trưởng, tuy là đành phải với Diệp Huyền phía dưới, nhưng vẫn là uy nghiêm tràn đầy. Người tốt, Emilia vất lễ phép vươn tay, thật hân hạnh gặp ngươi, Mộc tiểu thư, ồ, ngươi cũng tốt. Mộc Lam San vì Emilia bề ngoài sở kinh diễm, dung mạo ngươi tốt xinh đẹp a. Tựa như phương Tây truyền thuyết bên trong ngân phát Pokemon giống nhau. Đa tạ khích lệ, Emilia vẫn là cái kia thân trắng như tuyết thuyền trưởng phục. Mang bạch thủ sáo, trước sau như một oai hùng. Như vậy mời hai vị khách nhân đến bên này. Edda đã vì các ngươi chuẩn bị xong xa hoa nhất tình lữ phục vụ thể nghiệm. Cái kia, cái gì đó, chỉ là chỉ đùa một chút. Chúng ta liền bình thường nhất được rồi. Mộc Lam San có chút sợ. Nàng là thật sợ Diệp Huyền làm ra cái gì 24 giờ đồng hồ toàn bộ giải tỏa phần món ăn. Cái này muốn thật như vậy chơi. Nàng sợ là tuần lễ này cũng không cần dưới giường. Như vậy à, Emilia liếc nhìn Diệp Huyền. Người sau mỉm cười. Vì vậy ngầm hiểu. Chúng ta đây nơi đây còn có hoàng kim phần món ăn bản. Xa hoa bản, bản rút gọn cùng phổ thông thể nghiệm. Mộc tiểu thư muốn loại nào? Phổ thông thể nghiệm, một câu nói, Emilia lập tức phải biết Mộc Lam San tính cách. Đó là một thoạt nhìn tính tình chính trực thoải mái. Kỳ thực nội tâm tương đối bảo thủ cùng truyền thống nữ hài. Tới trước phổ thông thể nghiệm, Diệp Huyền, chờ kinh nghiệm được rồi. Lại tăng cấp, Emilia. Mộc Lam San, Edda số tình lữ phục vụ là thật chu đáo, mà là không phải lần thứ nhất. Hiển nhiên kinh nghiệm 10 phần, từ sinh lý đến tâm lý, dành cho tình lữ song trọng thể nghiệm, khiến người lưu luyến quên về. Xa hoa đại, giường, bên trên, Diệp Huyền cảm thụ được cái kia nhẵn mịn mái tóc, ôn nhuận, da thịt, cảm thụ được thủy tí vẩy ra cùng, ẩm ướt. Chợt mềm mại, Diệp Huyền rốt cuộc cáo biệt hắn độc thân cuộc hành trình. Mộc Lam San ban đầu là xấu hổ, nhưng khi đó lần đến, đau nhức cũng vui sướng phía sau. Phản ứng của nàng liền từ sợ, dần dần trở thành nửa chống cự, nửa nghênh đón. Diệp Huyền kinh nghiệm cũng không phong phú, nhưng thắng ở thể lực viễn siêu thường nhân, hơn nữa ngạo nhân tư bản. Mộc Lam San lần đầu tiên ở Diệp Huyền trước mặt thể hiện rồi nữ nhi hình thái. Thẹn thùng, non nớt, khiếp xanh xanh trong mắt, lưu lại không biết là vui sướng vẫn là cầu khẩn nước mắt. Theo lý thuyết, đây hết thảy đều là rất hoàn mỹ mới đúng, nhưng trong quá trình lại xảy ra nhất kiện để Diệp Huyền đều không có nghĩ qua, thậm chí không chút nào có chuẩn bị sự tình. Làm ngày thứ hai ánh mặt trời chiếu sáng gian phòng, Diệp Huyền xem trong tay nhu thuận như nước ngân phát. Không sai, chính là ở trong phòng của hắn, bên cạnh hắn, ân, trọng điểm là, cùng giường. Lúc này, Diệp Huyền thẳng người lên, mà hắn trên hai tay, hai cái mỹ lệ thiếu nữ mỗi bên gối một bên. Người hỏi Diệp Huyền phản ứng đầu tiên là cái gì? Cái này, Diệp Huyền. Khuôn mặt, tốt nhuận, được rồi, đây chính là Diệp Huyền phản ứng đầu tiên. Như vậy, đệ nhị phản ứng đâu? Diệp Huyền, tối hôm qua kêu lớn tiếng như vậy, rốt cuộc là người nào? Ngạch, đây là đệ nhị phản ứng. Sau đó, nhìn đệ tam phản ứng, ta đem bạn gái của mình cùng nữ bí thư ngủ chung làm sao bây giờ? Diệp Huyền, tại tuyến các loại, chờ, cấp bách. Ngô, đúng lúc này, Mộc Lam San tỉnh lại. Huyền, tê, hạ thân như tê liệt đau đớn. Để Mộc Lam San thanh tỉnh lại. Sau đó phồng lên miệng vỗ Diệp Huyền bả vai một cái. Tức giận nói ra, trước đây làm sao không biết ngươi hư hỏng như vậy. Đã vậy còn quá khi dễ ta. A hát, Diệp Huyền đột nhiên nhớ ra rồi. Ngày hôm qua tiếng cầu xin tha thứ lớn nhất là hắn khả ái Mộc gia. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thấy Diệp Huyền lộ ra không có hảo ý nụ cười, Mộc Lam San vội vàng dùng chăn bông bưng bít lồng ngực của mình. Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép. A, ta biết lỗi rồi, về sau không dám. Tha ta. Diệp Huyền đương nhiên chỉ là chỉ đùa một chút. Tối hôm qua kịch liệt như vậy, Mộc Lam San vẫn là lần đầu tiên, làm sao chịu được, nhìn ngươi ngoan như vậy, nam nhân ngươi ta hãy bỏ qua ngươi đi, hanh, cũng liền hiện tại đắc ý, hoắc, Diệp Huyền, lại vẫn dám mạnh miệng, ta nói không đúng sao, Mộc Lam San, nếu không, chờ ta khôi phục, xem ta không phải ép khô ngươi, Mộc gia quả nhiên không hổ là Mộc gia, chính là khí phách, Nhưng mà, còn không đợi Diệp Huyền tiếp tục mở miệng, bởi vì Mộc Lam San Kazuha Huyền động tác, Emilia từ đang ngủ mê man tỉnh lại. Nơi này là, Emilia nhìn sáng ngời rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Sau đó, nàng cảm thấy thân thể có chút cảm giác mát, cúi đầu nhìn một cái, ngạch, cuống quýt, Emilia bưng bít thân thể của mình. Ta làm sao biết? Rất nhanh, tối hôm qua một màn xuất hiện tại Emilia trong đầu, chỉ thấy ngân phát nữ tử mặt càng ngày càng đỏ, thân thể cũng không ngừng run rẩy lấy, thậm chí còn ở của nàng hai, chân, chi, gian, một, trơn, lặng yên chảy ra, Emilia, Diệp Huyền vuốt ve Emilia ngân phát, người sau cả người run lên, nàng không có phản kháng, chỉ là có chút. Không biết làm sao, an tâm a, ta sẽ tới chịu trách nhiệm. Diệp ca ta không phải, rõ ràng là ở cho các nàng rót rượu. Có thể kết quả, lại đem mình cho uống say. Thậm chí nằm Diệp Huyền giường. Bên trên, đường đường Edda số thuyền trưởng. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay. Trở thành Diệp Huyền vật sở hữu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.